Chương 411, Obito chịu thua 4 năm. Bạch Jets, ta có chuyện phải giao cho ngươi. Obito gọi lại Bạch Jets, hướng về Bạch Jets nói rằng. Bạch Jets bị Obito gọi lại thời điểm, trong lòng liền lộp bột một cái, có một loại vô cùng cảm giác không ổn xông lên đầu. Obito ngươi có chuyện gì? Bạch Jets xoay người lại, hướng về Uchiha Obito hỏi, trực giác nói cho Bạch Jets, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Ngươi có thể đủ liên hệ Uzuma Kishiza, cho nên ngươi giúp ta liên lạc một chút Uzuma Kishiza, ta không muốn chạy đi hỏa vỡ quốc một chuyến. Quả nhiên, nghe xong Obito yêu cầu sau đó, Bạch Jets liền biết không phải là chuyện gì tốt. Nếu như có thể mà nói, Bạch Jets thực sự không muốn gặp mặt Shiza, không có những nguyên nhân khác, chính là Shiza cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Không thấy được Hắc Jets cái tên kia, đều trực tiếp trốn đi bất hòa Uzuma Kỳ Shiza tiếp xúc. Bạch Jets nào biết đâu rằng, Hắc Jets chi như vậy, chủ yếu là sợ bại lộ chính mình. 62 Linh kỳ thực Hắc Jets không biết, thân phận của hắn đối với Shiza mà nói, cũng không phải là cái gì bí mật. Hắn ở Shiza trong mắt liền nửa phần bí mật cũng không có. Được rồi. Bạch Jets nhìn chằm chằm Obito nhìn một hồi, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó đáp ứng rồi Uchiha Obito. Từ trong túi xuất ra phi lôi thần phi tiêu, sau đó thâu nhập trả cờ ra. Tại phía xa hỏa vợ quốc Shiza, rõ ràng đã nhận ra Bạch Jets đang tìm hắn. Ngủ chưa đều ngủ không an ổn. Shiza đứng lên, sau đó trong nháy mắt ly khai hỏa vợ quốc. Đi tới Bạch Jets trước mặt. Bạch Jets, có tìm ta có chuyện gì, quay rồi đến ta giấc ngủ. Shiza ánh mắt có chút bất thiện hướng về Bạch Jets hỏi. Cái kia Shiza đại nhân ngàn vạn lần không nên trách ta, là hắn muốn tìm ngươi. Bạch Jets lập tức chỉ Obito, không chút do dự đem Uchiha Obito cho bắn mất. Sau đó Bạch Jets liền chạy trốn, ngược lại hắn không muốn đối mặt Uzumaki Shiza, thật sự là quá nguy hiểm. Bạch Jets trốn sau đó. Shiza ánh mắt nhìn về phía Uchiha Obito. Ngươi muốn tìm ta có chuyện gì mau nói. Ngươi đem ta thân phận chân thật, nói cho nạ gạ tổ Uchiha Obito trầm mặt hướng về Shiza hỏi. À, ngươi nói chuyện này, có gì ghê gớm đâu sao còn là nói ngươi nghĩ muốn gây sự với ta. Nếu như ngươi muốn tìm ta phiền toái, cũng không phải là không thể được, nhìn ngươi có hay không thực lực này. Shiza cười nhạt, hài hước nhìn Obito. Obito biểu tình âm trầm xuống tới, mặc dù là dấu ở mặt nạ trong, bất quá Shiza có thể cảm nhận được Uchiha Obito lúc này khó chịu. Mặc kệ Uchiha Obito tâm tình có thoải mái hay không, Shiza căn bản cũng không lưu ý, hắn có thể căn bản cũng không lưu ý Uchiha Obito trong lòng là gì ý tưởng. Mặc dù đối với hắn bất mãn, thế nhưng Uchiha Obito dám động thủ sao cho hắn mượn là một lá gan. Uchiha Obito cũng tuyệt đối không dám động thủ. Tại sao muốn đem thân phận của ta, tiết lộ cho nạ gạ tổ Obito chịu đựng trong lòng một hơi thở, hướng về Shiza hỏi. Vấn đề này ngươi đã không có hỏi cần thiết, cho dù ngươi hỏi lên thì như thế nào ta nói ta là trong lúc vô tình để lộ ra ngoài, ngươi trong lòng tin tưởng sao Shiza tuy là đích thật là trong lúc vô tình để lộ ra ngoài, thế nhưng có thể khẳng định là... Uchiha Obito là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Shiza lời nói. Obito trong lòng, nhất định là nghĩ hắn cố ý để lộ ra ngoài. Hy vọng ngươi đừng làm ra cái gì để kế hoạch chịu đến trở ngại sự tình. Obito híp con mắt hướng về Shiza nói rằng. Ngươi đây là đang dạy ta làm sự tình sao? Shiza cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về Obito hỏi. Cảm nhận được Shiza ánh mắt lạnh như băng, Obito cảm thấy trong lòng phát lạnh. Phảng phất là bị cái gì kinh khủng đồ đạc theo dõi giống nhau, hô hấp đều có chút trầm trọng. Ta không có ý tứ này. Obito cuối cùng vẫn là phục nhuyễn, bất quá hắn trong lòng rất khó chịu. Uzuma Kishiza với hắn mà nói, nhất định chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à, không biết như thế nào giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật không biết Uchiha mà đã ra, vì sao phải cùng Uzuma Kishiza hợp tác, mà không phải lao đi rơi cái này không ổn định nhân tố. Kỳ thực Obito nào biết đâu rằng, đó cũng không phải Uchiha mà đạ dạ không muốn như vậy làm, mà là hắn căn bản làm không được a. Nếu có bản lĩnh này, Uchiha mà đạ dạ đương nhiên không muốn lưu lại Shiza cái này uy hiếp, thế nhưng Uchiha mà đạ dạ không có bản sự này, cho nên mới bất đắc dĩ cùng Shiza hợp tác. Nếu không, Uchiha mà đạ dạ tại sao phải cùng Shiza cái này nhân tố không ổn định hợp tác? Tuy là trong lòng biệt khuất, Thế nhưng ổ bị tổ không có can đảm cùng Sĩ Dạ đối nghịch, hắn đã từng không phải ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ địch, hiện tại trở nên mạnh mẽ sau đó, ổ bị tổ vẫn không có nắm chặt. Ổ bị tổ cảm thấy muốn đánh bại ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ ít nhất cũng phải trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó. Cho nên ổ bị tổ vẫn ẩn nhẫn, các lộ ủy chưa ẩn nhẫn đến tập tề cựu đại vĩ thú, đem thập vĩ sống lại sau đó mới nói đi. Ngươi tìm đến ta cũng là bởi vì chút chuyện nhỏ này sao? Sĩ Dạ mở miệng hướng về Uchiha Obito dò hỏi. Obito nghe Sĩ Dạ lời nói, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, việc nhỏ lẽ nào ngươi cảm thấy đem thân phận của ta tiết lộ cho nạ gạ tổ sự tình là chuyện nhỏ sao? Tạm thời nhịn xuống, Obito trầm mặt nói rằng, không phải, ta tới là muốn cùng ngươi thương thảo một cái bắt vĩ sự tình. Bạch Zets nói với Obito, bắt vĩ kỳ thực ở Sĩ Dạ trong tay. Cho nên phải đối với bắt vi hạ thủ, nhất định phải tìm Uzumaki Shiza. Nếu không, Obito mới sẽ không thấy Shiza đâu. Còn như phía trước đối với Shiza chất vấn, đây chẳng qua là Obito phẫn nộ chi hạ nhẫn không được mới chất vấn. Bắt vi A, người muốn phát chóc bắt vi Shiza hướng về Obito nhìn thoáng qua. Không sai, ta muốn phát chóc bắt vi. Bèn bàn giao cho hắn nhiệm vụ, nếu là hắn không hoàn thành. Cái kia nạ gạ tổ sẽ như thế nào đối đãi chính mình cho dù Uchiha mà đã ra áo mới ổ đã bị phơi bày, ổ bị tổ như trước muốn duy trì ở thực lực của chính mình rất mạnh nhãn hiệu. Chỉ có biểu hiện ra thực lực cường đại, mới có thể chấn nhiếp nạ gạ tổ, nếu không ổ bị tổ sợ nạ gạ tổ sẽ ở sau lưng gây sự tình. Bắt vĩ ở chỗ này của ta, xem như là ta thủ hạ, trực tiếp giao cho ngươi ta cũng nghiêm chỉnh, chính ngươi đi bắt ta, có thể hay không bắt được liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Sĩ Dạ sau khi nói xong, liền xoay người ly khai. Đối với lần này, Obito cũng sớm có dự liệu, là hắn biết Uzumaki Sĩ Dạ, không có khả năng dễ dàng đem bắt vi giao cho hắn. Bất quá bây giờ cho Uzumaki Sĩ Dạ lên tiếng chào, như vậy nữa đối bắt vi động thủ xem như là lễ nghi à, nếu không Uzumaki Sĩ Dạ có thể sẽ tìm phiền toái. Ân, cái này mới là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là sợ Uzumaki Sĩ Dạ sẽ gây khó khăn cho hắn. Bây giờ cùng tuyển 4. 9 cơn xoáy Sĩ Dạ nói một tiếng, đồng thời Uzumaki Sĩ Dạ cũng đã đồng ý, nữa đối bắt vi động thủ, sẽ không sợ Uzumaki Sĩ Dạ tìm phiền toái. Lần này thấy Uzumaki Sĩ Dạ mục đích đã đạt thành, kế tiếp là kêu lên hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, cùng đi bắt vi. Tuy là Uzumaki Sĩ Dạ đáp ứng rồi, Obito như trước không phải dám xem thường, một phần vạn Uzumaki Sĩ Dạ ở trong đó xử bán tử làm sao bây giờ có khả năng có thể không lớn, thế nhưng cũng không phải là không có, cho nên vẫn là kêu lên hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bảo hiểm một điểm. Nếu như chính hắn không cách nào bắt vi lời nói, cũng có thể để hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đến giúp đỡ. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhưng là Obito tự mình người được chọn, đối với hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thực lực, Obito vô cùng tán thành. Bất quá Obito hiện tại còn không biết bắt vi hạ lạc, còn muốn tìm một cái Bạch Zets. Bạch Zets khẳng định điều tra đến rồi bắt vi hạ lạc. Đợi giải khai bắt vi hạ lạc sau đó, tiểu ra tay.